Chương 2655, 2917 ngũ cấp dị nhân. Thượng, dị nhân ở nhân loại xã hội chính giữa tỷ lệ, đại khái ở 1/1000 tả hữu. Nói cách khác, 1 vạn người ở giữa mới phải xuất hiện một cái dị nhân. Mà nhất cấp cùng nhị cấp dị nhân tại biến loại người quần thể bên trong chiếm cứ tuyệt đại tỷ lệ. Mà 3 cấp dị nhân, đã là dị nhân quần thể ở giữa, không đến 1% tồn tại. Không phải từng cái dị nhân, cũng có như vậy lực lượng kinh khủng, có thể lấy sức một mình khiêu chiến một chi thành kiến chế quân đội loài người. Giống như là lẽ nả mâu nữ như vậy, cơ hồ không có cái gì công kích năng lực dị nhân, mới là dị nhân bên trong tuyệt đại đa số. 3 cấp dị nhân còn đều là như vậy, càng không cần phải nói 4 cấp dị nhân. Trên thực tế, đã nhiều năm như vậy, tất cả đã biết 4 cấp dị nhân cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 50 mấy cái chữ này. Đương nhiên, cho dù là không am hiểu công kích dị nhân, đến rồi A cấp bậc này, thực lực của bọn họ, cũng sẽ thập phần cường đại. Cũng tỉ như lẽ nả mâu nữ như vậy dị nhân, nếu như bọn họ có thể trưởng thành đến 4 cấp dị nhân tình trạng, như vậy các nàng liền có khống chế nước chảy năng lực. Nghe đã dậy chưa cái gì, thế nhưng đây chính là hạng nhất vô cùng kinh khủng năng lực. Mà 4 cấp dị nhân tiêu chuẩn chính là, một người, có thể đánh bại một chi thành kiến chế quân đội. Nếu như cần phải lấy cấp bậc tới đối ứng trong thực tế quân đội nói, như vậy, dê cấp dị nhân đại khái có thể đang cùng người thường một đôi nhất chung chiếm giữ nhất định ưu thế, nhưng là lại không lớn. Rất khó tưởng tượng, giống như là lẽ nả mẫu nữ như vậy biến chủng năng lực, ngoại trừ hù dọa nhóm người bên ngoài, còn có chỗ lợi gì. Mà C cấp dị nhân, thì có nhất định công kích năng lực. Trong bọn họ người nổi bật ở thích hợp hoàn cảnh ở giữa, cũng có thể đánh bại một lớp binh sĩ. Đương nhiên, cũng không nhất định. Mà B cấp dị nhân, bọn họ có năng lực, đối với người thường mà nói, coi như là vô cùng kinh khủng. Như am hiểu lực lượng B cấp dị nhân, có lý luận ở trên cực hạn có thể dơ lên vượt lên trước 5 tấn nặng gì đó. Cái này đã rất xa vượt qua nhân loại bình thường cử tạ mức cực hạn, một chiếc hạng nhẹ tạ bất quá mức có 5 tờ N tả hưu, mà một cái B cấp lực lượng dị nhân là có thể dơ lên như vậy tạ. Cho nên, ở mọi người trong nhận biết, một cái B cấp dị nhân đã thuộc về 10 phần nguy hiểm đối tượng, đại khái, phải ra khỏi di chuyển một trung đội hiện đại quân đội mới có thể tiến hành áp chế. Mà A cấp dị nhân, bọn họ công kích năng lực, lại phải xa xa vượt lên trước B cấp dị nhân. Bọn họ, cũng chính là tục xưng tứ cấp dị nhân. Mà không luận là giáo sư, vẫn là họ vợ dìn, vẫn là xin lọc, vẫn là sợ tỏm, bọn họ năng lực, đều có thể được xưng là kinh khủng. Cho dù là một đại đội hiện đại quân đội xuất động, đang không có vũ khí đặc biệt trợ giúp phía dưới, bọn họ, cũng rất khó chiếm thượng phong. Càng không cần phải nói, A cấp dị nhân bọn họ năng lực càng gạ tù thù, hơn nữa. Đến rồi cấp bậc này, đã đối với biến chủng năng lực sử dụng rõ như lòng bàn tay, trừ phi là tìm được nhược điểm của bọn họ, bằng không muốn đánh bại bọn họ, sẽ là nhất kiện chuyện hết sức khó khăn. Làm A cấp dị nhân bên trong tột cùng tồn tại, họ vợ gìn đã từng một mình từ quân Mỹ nghiêm mật gác trong căn cứ thành công đào tẩu, đồng thời giết trên 100 tên lính. Mà hắn vẫn chỉ là am hiểu cận thân nhục bác, nếu như giống như là mạng nghệ tổ nhân vật như vậy, hắn năng lực là khống chế kim loại, ở bình thường tình huống bên dưới. Hắn hầu như là không có khả năng bị đánh bại, trừ phi bị đánh lén hoặc là ở căn bản không có kim loại hoàn cảnh ở giữa. Thế nhưng, hiện đại xã hội, nơi đó sẽ không có vàng thuộc tồn tại đâu càng không cần phải nói, còn các giáo sư thế nào gần như bột một dạng tồn tại, đi qua đầu não, hắn hầu như có thể trong nháy mắt, giết chết mọi người, bao quát năng lực không mạnh dị nhân. Chỉ có cực kỳ số ít người, mới có thể còn sống. Cho dù đồng dạng là A cấp dị nhân, ở dưới tình huống bất đồng, phát huy ra được năng lực cũng là không cùng một dạng. Cũng tỉ nhờ giáo sư ở nhất đối nhất thời điểm, cơ hồ là vô địch, họ vợ gìn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng thoát ly hắn khống chế. Thế nhưng, nếu như một nguyệt giáo sư đối với họ vợ gìn khống chế xuất hiện một tia cảm ấy, để họ vợ gìn tìm được rồi cơ hội, như vậy, họ vợ gìn trong nháy mắt có thể kết thúc thời sinh mệnh. Đạo lý, liền đúng như vậy. Thế nhưng, đối với nhân loại mà nói, bọn họ hầu như đều là không thể chiến thắng. Càng không cần phải nói. Ở nơi này tứ cấp dị nhân bên trên, còn có trên lý thuyết ngũ cấp dị nhân, cùng với, đã xuất hiện ô mì giả cấp dị nhân. Thiên sứ, nguyên bổn chính là 3 cấp dị nhân, ở Apocalypse đưa hắn cánh từng cường hóa đồng thời đem công kích năng lực ban cho hắn sau đó, hắn đã là tứ cấp dị nhân. Sở hữu siêu cao tốc độ di động cùng siêu cường công kích năng lực hắn, không thể nghi ngờ là sẽ trở thành rất nhiều người ác mộng. Trừ phi là gặp được sở hữu tinh thần khống chế năng lực dị nhân, bằng không, hắn hầu như chính là vô địch. Mà sở hữu tinh thần khống chế năng lực dị nhân tại biến loại người bên trong chiếm đoạt tỷ lệ, giống như là tứ cấp dị nhân giống nhau, càng không cần phải nói, còn cần tứ cấp khống chế hệ người mới có thể hoàn mỹ khống chế thiên sứ. Cho nên, thiên sứ ở thu phục dị nhân huynh đệ hội thời điểm, tuy là gặp phải phiền toái, thế nhưng, lại bị hắn vô cùng buông lỏng hóa giải. Hai cái tứ cấp dị nhân, đã có thể phá vỡ một cái quốc gia. Bọn họ chính là sở hữu thực lực kinh khủng như thế. Nhìn những thủ hạ này, thiên sứ trong đầu, không khỏi nghĩ đến việc này. Sau đó, hắn nghĩ tới mục đích của chính mình, liền mở miệng nói ra, các huynh đệ, hôm nay lần tụ hội này, là vì để mọi người thảo luận, chúng ta nên xử lý như thế nào cùng nhân loại quan hệ. Chúng ta là triệt để đem bọn họ tiêu diệt, hay để cho bọn họ trở thành chúng ta tôi tớ thiên sứ là cuồng vọng, hắn căn bản không có suy nghĩ cùng nhân loại hòa giải có khả năng. Hơn nữa, hắn bị thương tổn, cũng không cho phép hắn suy nghĩ khả năng này. Chỉ là, hắn là điên cuồng, thế nhưng, hắn thủ hạ, lại cũng không có thể toàn bộ đều đúng như vậy. Nghe được thiên sứ những lời này, lúc đó đã có người bật đi ra nói ra, thiên sứ điện hạ, lẽ nào chúng ta sẽ không suy nghĩ cùng nhân loại sống chung hòa bình cơ hội sao? Hiện tại nhân loại đã không giống như là mới vừa phát hiện chúng ta thời điểm như vậy tràn đầy công kích tính. Bọn họ tuy là còn sợ hãi lực lượng của chúng ta, nhưng là lại đã sẽ không giống là trước kia như vậy bài xích chúng ta.